Chàng rể chiến thần, chương 2612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2612. Phùng Hoàng khẽ gật đầu lại nhìn sang Phùng Chí Ngạo. Trên gương mặt Phùng Chí Ngạo có vẻ do dự. Năm đó Mã Siêu mới sinh ra đã không thấy đâu. Vốn mọi người nghi ngờ chuyện này là do ông ta làm. Bây giờ, nếu ông ta đưa ra ý kiến phản đối Mã Siêu trở thành người thừa kế đời thứ 19, sợ rằng người hoàng tộc họ Phùng sẽ càng nghi ngờ ông ta hơn. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ông ta. Một khi mất đi cơ hội này, Mã Siêu sẽ thật sự trở thành người thừa kế đời thứ 19 của hoàng tộc họ Phùng. Tôi không đồng ý. Sau khi im lặng rất lâu, Phùng Chí Ngạo chợt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều chấn động. Phùng Hoàng thờ ơ nhìn về phía Phùng Chí Ngạo, cao giọng hỏi, vì sao? Phùng Chí Ngạo đứng lên, đảo mắt nhìn qua mọi người ở đó, cuối cùng dừng lại trên người Phùng Chí Viễn rồi nói. Bởi vì Phùng Siêu không phải là đứa trẻ mới sinh ra đã thất lạc ở hoàng tộc họ Phùng 26 năm trước. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Hoàng chủ cũng đã xác định Phùng Siêu chính là người kế thừa đời thứ 19. Sao có thể sai được? Ông ta vừa nói dứt lời, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Phùng Chí Viễn vẫn mỉm cười như không hề phẫn nộ trước câu nói của Phùng Chí Ngạo. Vẻ mặt Phùng Hoàng vô cảm. Chờ mọi người yên tĩnh một chút mới trầm giọng nói. Ý của con là nói Phùng Siêu không phải con đầu của Phùng Chí Viễn. Đứa trẻ mới sinh ra đã biến mất vào 26 năm trước không phải là Phùng Siêu. Phùng Chí Ngạo gật đầu. Không dối gạt Phụ Hoàng. Con đã điều tra ra được Phùng Siêu còn có một người chị. Mà người chị này của cậu ta mới là đứa trẻ mất tích ở hoàng tộc họ Phùng 26 năm trước. Nói cách khác, Phùng Siêu không phải đứa con trai đầu tiên của đời thứ 19 trong hoàng tộc họ Phùng. Con nghi ngờ đứa bé đầu tiên của Phùng Chí Viễn mới sinh ra đã biến mất ở hoàng tộc họ Phùng 26 năm trước rất có thể là một vở kịch do cậu ta tự biên tự diễn. Bởi vì chỉ có vậy, cậu ta mới có thời gian sinh ra một đứa bé trai. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại dẫn đứa bé trai đó về hoàng tộc họ Phùng. Sau đó nói cho mọi người biết đứa bé trai này chính là đứa trẻ vừa sinh đã mất tích ở hoàng tộc họ Phùng 26 năm trước. Lời này vừa nói ra, mọi người càng khiếp sợ hơn. Rất nhiều người đều tin những lời Phùng Chí Ngạo vừa nói. Bởi vì khả năng này đúng là có thể tồn tại. Hơn nữa còn rất lớn. Ngay cả Phùng Hoàng cũng nhíu mày. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hỏi, con có chứng cứ không? Phùng Chí Ngạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Trấn nói. Cậu Trấn, cậu tới nói cho mọi người biết, có phải Mã Siêu có một người chị? Mã Siêu đang đứng trên đài sắc phong cũng nhìn Dương Trấn với vẻ khiếp sợ. Hình như không ngờ Dương Trấn lại đứng ra làm chứng giả cho Phùng Chí Ngạo trong tình huống này. Đương nhiên anh ta biết rõ, anh ta không có chị mà chỉ có một cô em gái mà thôi. Cách chương.